Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, băng hùng vương Tiểu Bạch. Chờ một chút, hai người thanh âm đồng thời gọi lại Vân Băng. Vân Băng quay đầu, nhìn về phía Thái Lão cùng Duy Na, nói, Thái Lão các ngươi còn có chuyện gì sao? Duy Na trước một bước mở miệng, hỏi. Ngươi cảm thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc mục đích là cái gì? Cái này à, ta cũng không biết, không nói gạt ngươi, đây là ta trong vòng 2 năm lần thứ nhất đi ra. Đối đại lục cục thế cũng không thế nào rõ ràng. Bất quá ta biết cái này là Nhật Nguyệt Đế Hậu quất tử một tay bày kế. Sách lược của nàng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy chính là. Vân Băng suy nghĩ một chút nói ra. Hắn dùng phỉ thúy tai thỏ nghe được hữu dụng tin tức cũng không phải là quá nhiều. Có thể đoán được chỉ có những thứ này. Hắn cũng sẽ không nghiêm túc suy nghĩ. Việc này không ảnh hưởng tới hắn. Duy Na há to miệng. Lại cũng không nói gì lối ra. Nhưng một đôi quyền đầu lại chăm chú nắm ở cùng nhau. Móng tay đều đâm tới trong thịt. Nàng tự nhiên biết Nhật Nguyệt Đế Hậu quất tử. Có thể nói Thiên Hồn Đế Quốc cho đến tận này bị công chiếm lãnh thổ đại đa số đều là bởi vì cái này. Quất tử, Vân Băng tiếp theo nhìn về phía Thái Lão, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Thái Lão hơi hơi ôm quyền, nói, Lão Phu cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng Vân Băng ngươi nói một tiếng tạ. Lần này nếu như không có ngươi cứu, ta còn có đám đệ tử này chỉ sợ cũng bỏ mạng lại ở đây. Không có có Vân Băng, bởi vì ngăn lại 3 cái cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo Thái Lão thụ thương không nhẹ. Khẳng định bất lực ngăn cản tà hồn sư giả diện đấu la công kích. Lại thêm cái kia hồn đạo sư đoàn, bọn họ có thể chạy đi người tuyệt đối không nhiều. Thậm chí có khả năng chết hết. Vân Băng khoát tay áo nói ra, Thái Lão không cần khách khí. Tuy nhiên ta không còn là thiếu tông chủ. Nhưng sư phụ vẫn là sư phụ ta. Thái Lão nhẹ gật đầu. Ta còn có chuyện, liền đi. Thái Lão các ngươi mọi thứ cẩn thận. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đến đón lấy cái kia lựa chọn thế nào. Nói xong, Vân Băng lắp đặt phi hành hồn đạo khí. Dùng ra sinh mệnh ẩn nặc. Biến mất tại trước mặt mọi người. Chiêu này đoạn để Thái Lão. Lòng Ngạo Thiên lại là giật mình. Một đường phi nhanh, không để ý chút nào không chung máy dò xét, vậy đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Long Thành phía đông vùng đồng nội, Vân Băng từ đó đi qua, bay trên trời cao, một đường hướng cực bắc chi địa mà đi. Đột nhiên, Vân Băng ngừng thân đến, hắn từ không chung nhìn xuống mà xuống, nhìn về phía Long Thành ngoài đông thành người kia đếm không ít quân đội. Chừng hơn ngàn nhiều. Không trung dò xét hồn đạo khí theo Vân Băng trên thân đánh qua. Cũng không có phát sinh bất kỳ cảnh báo. Vân Băng chỗ lấy ngừng xuống di động. Là bởi vì vừa mới phỉ thúy tai thỏ lắng nghe năng lực lại bị đỡ được. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Ngăn lại lắng nghe năng lực tựa hồ là một loại tinh thần bình chướng. Mượn nhờ sinh mệnh ẩn nặc trực tiếp tiến nhập trong quân đội. Thủ vệ rất là xâm nghiêm, rất nhanh, Vân Băng liền đi tới tinh thần bình chướng phía trên. Lúc này, một hình tam giác kỳ dị dò xét hồn đạo khí trải qua Vân Băng. Vân Băng cũng không có để ý, nhưng sau một khắc, hình tam giác dò xét hồn đạo khí vậy mà phát ra cảnh báo. Để Vân Băng giật mình, trực tiếp lơ lửng muốn rời đi. Thế mà, quân đội đã bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ người bình thường bên ngoài, bị tinh thần bình chướng bao phủ nhiều lều vải bên trong vậy mà đã tuôn ra hơn 200 tên hồn. Đạo sư, trong nháy mắt, Vân Băng liền cảm giác đại lượng hồn đạo khi khóa chặt hắn tồn tại. Quá bất cẩn, Vân Băng nghĩ thầm đến, Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí chủng loại lại đâu chỉ một loại. Hiện tại xem ra cũng có sinh mệnh ẩn nặc không thể miễn dịch. Công kích, một đạo nhàn nhạt quát lạnh truyền ra, Thanh âm chủ nhân thậm chí không biết Vân Băng dáng vẻ. Nhưng dò xét quân doanh như thế nào lại là bọn họ một phương người đâu. Sau một khắc, hơn 200 đạo bất đồng hồn đạo công kích về phía lấy Vân Băng đánh tới. Đối mặt cái này chồng chất lên nhau khủng bố công kích. Vân Băng không chút do dự dùng ra Dương Nguyệt thủ hộ. Tinh thần chi hải bên trong, kim dương cấp tốc dâng lên, theo mi tâm xông ra, lơ lửng ở Vân Băng sau đầu. Trong nháy mắt, biến thành nửa kim nửa bạc, tản mát ra kim sắc song sắc quang mang đem Vân Băng bao phủ. Vì cái gì không dùng sinh mệnh thủ hộ? Chê cười, hơn 200 nói hồn đạo khí công kích, tuy nhiên đều là hạ cấp hồn đạo sư, dù cho không có siêu cấp đấu la cường đại, cũng không xê xích gì nhiều. Sinh mệnh thủ hộ còn thật không nhất định có thể cản xuống tới. Mệnh chi ngự đâu? Mệnh chi ngự đối Vân Băng tới nói đúng là tuyệt đối phòng ngự. Nhưng là chỉ nhằm vào đơn lần công kích. Hiện tại đây là hơn 200 nói công kích được không? Tiếp hạ một đạo, bất luận cường đại nhỏ yếu. Mệnh chi ngự ngăn cản một lần thì phế đi. Một ngày chỉ có 3 lần. Hiện tại có thể ngăn lại công kích này chỉ có Lục Bạch Viên Nguyệt cùng Dương Nguyệt thủ hộ. Nhưng là Lục Bạch Viên Nguyệt cũng có chút treo, cho nên Vân Băng trực tiếp sử dụng Dương Nguyệt thủ hộ. Cực Bắc Chi Địa, một tòa băng tuyết cung điện bên trong, ngồi xếp bằng tuyết đế bỗng nhiên mở mắt, ngân nguyệt hiện lên, kim ngân song sắc quang mang đem nàng bao phủ. Là ai? Tuyết đế trong mắt hiện ra nộ khí, Vân Băng lại bị ép kích hoạt lên Dương Nguyệt thủ hộ. Hắn không phải tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Làm sao lại gặp phải phiền phức? Chẳng lẽ đế thiên tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Tại tuyết đế bên cạnh còn có một đầu thể tích đặc biệt to lớn băng hùng. Thân thể to lớn liền như là một tòa núi nhỏ, dù là nó hiện tại là tứ chi rơi xuống đất trạng thái. Độ cao cũng vượt qua 15 mét, thân thể cao lớn bên trên có thật dày lông tóc. Bộ lông màu trắng bên trên tán phát lấy nhàn nhạt bạc sáng chói. Tuyết đế, ngươi thế nào? Trên người ngươi đó là cái gì? Vì cái gì cho ta một loại cảm giác đáng sợ? Băng hùng vương tiểu bạch dựa vào đi. Xem ra có chút tội nghiệp mở miệng hỏi. Ta không sao, bất quá người yêu của ta khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Ta muốn đi nhìn một chút. Tiểu bạch ngươi thì đợi nơi này chờ ta đi. Tuyết đế hít sâu một hơi. Đứng dậy, mở miệng nói ra. Thích, người yêu. Nghe vậy, băng hùng vương tiểu bạch ngốc tại chỗ đó. Tuyết đế người yêu. Cái này sao có thể? A Thái tên kia hướng tuyết đế cầu ái. Sau đó bị hành hung. Gọi là một cái thảm A. Đếm thời gian ngàn năm mới khôi phục. Hiện tại, tuyết đế vậy mà nói hắn có yêu người. Đúng, người yêu. Việc này chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi trước ở chỗ này chờ. Tuyết đế nói ra. Băng hùng vương tiểu bạch lúc này mới phản ứng lại. Nói ra, tuyết đế, ta có thể đi chung với ngươi sao? Chuyện của ngươi chính là ta tiểu bạch sự tình. Người yêu của ngươi chính là ta đến người yêu. Ta cũng muốn giúp ngươi một chút. Tuyết đế sững sờ, hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi thì cùng ta tới đi, hóa thành nhân hình, không có lệnh của ta không thể biến thành thú hình. Băng hùng vương tiểu bạch vui vẻ gật gật đầu, nói, tốt tốt tốt, chỉ phải mang theo ta, để cho ta làm gì đều không có vấn đề. Tuyết đế lắc đầu bất đắc dĩ, nói hình như ta cho ngươi đi chịu chết một dạng. Mà băng hùng vương tiểu bạch cười biến thành hình người. Đó là một cái tròn vo người. Một thân thịt mỡ. Đầu cùng thân thể cơ hồ đều là hình tròn. Tròn vo bụng lớn đã đoạt trước một bước tiến vào viện tử. Có một trương cười híp mắt mặt béo. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi. Tuyết đế không biết nghĩ tới điều gì. Ngừng lại. Đối với bên cạnh băng hùng vương nói ra. Tiểu bạch. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút hắn ở đâu.